Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 110 chương 1083 thả người Trần Phong tốc độ phát triển thật không ngờ nhanh, bây giờ Trần Phong đã đạt tới vũ tổ cảnh giới. Nhưng là thiên đạo nhưng là căn bản không hề đối với Trần Phong đột phá sinh ra phản ứng, thậm chí Trần Phong một mực ở sử dụng vũ tổ lực lượng. Lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Phảng phất là Trần Phong căn liền không nữa thiên đạo cảm giác trong phạm vi phổ thông, cách này há chẳng phải là nói. Trần Phong có thể có được ở tiểu thiên thế giới tùy ý phát huy ra toàn bộ thực lực đặc quyền, đây là kinh khủng dường nào sự tình a. Vào giờ phút này, ở phía xa, một bóng người đột nhiên hóa thành vẫn thạch phổ thông hướng Trần Phong phương hướng vọt tới. Kia lực lượng cuồng bạo giống như là từ vũ trụ bên ngoài bay tới sao chổi một dạng, thập phân lực lượng cuồng bạo vào giờ khắc này để cho thiên địa đều là chi rung động. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích, trong hai mắt đột nhiên thoáng qua vẻ hài hước. Sau một khắc, Trần Phong lại là trực tiếp một cái roi chân đá ra, hung hăng đá vào viên kia sao chổi trên. Cuồng bạo thiên ma thần thể lực trong nháy mắt toàn bộ bùng nổ, kia quý trọng ức vạn quân lực lượng toàn bộ bùng nổ. Chỉ thấy kia số 30 lại là trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ, hướng xa xa bắn ra số 30. Cái này vũ tổ cảnh giới đại viên mãn, nửa bước thánh nhân tầng thứ cường giả siêu cấp, lại đang Trần Phong một dưới đùi, lại mặt tiếng kêu rên cũng không có phát ra ngoài. Trong nháy mắt chính là bị Trần Phong cho một chân đá cho huyết vụ. Như vậy tình cảnh thật sự là quá mức cuồng bạo, quá mức bạo lực, tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ há to mồm. Bọn họ căn liền không dám tưởng tượng Trần Phong vì sao lại có cường đại như vậy lực lượng. Lại nhưng mà một cước, mặc dù tất cả mọi người là biết trên cái thế giới này có thần thể tồn tại, nhưng là Trần Phong thần thể cũng mạnh mẽ quá đáng đi, lại có thể để cho Trần Phong cái này vũ tổ nhất trọng cường giả một chân đá chết nửa bước vũ thánh cường giả siêu cấp. Như vậy lực lượng cũng hơi bị quá mức kinh người đi. Cách đó không xa, số 31 nhìn Trần Phong bóng lưng, lại là không nhịn được đánh dùng mình một cái, theo sau chính là chịu đựng trên thân thể truyền tới đau nhức, giấy rùa đứng dậy, liền phải hướng Thái Thanh công chúa phương hướng đi. Nàng bây giờ rất muốn lúc đó chạy trốn, sau đó đến trong hoàng thành tìm người đến giúp đỡ, nhưng là nàng cũng không dám bỏ lại Thái Thanh công chúa. Bản thân một người chạy trốn, không thể làm gì khác hơn là tới trước đến Thái Thanh công chúa bên người. Thái Thanh công chúa cũng là công khai số 31 ý tứ, cau mày một cái, theo sau chính là nâng số 31 đã thập phân vết thương chồng chất thân thể, liền phải hướng xa xa chạy như bay. Nhưng là Trần Phong làm sao có thể sẽ để cho bọn họ như thế dễ dàng chạy trốn. Nhưng là ngay một khắc này, Thái Thanh công chúa phảng phất là đã biết Trần Phong sẽ biết bọn họ động tác, một dạng trong nháy mắt lấy ra hai tấm bùa chú dán vào trên người các nàng. Kia phù triện lại là lưỡng đạo truyền tống phù tử phù triện, sử dụng sau sẽ đem người sử dụng truyền tống tới chủ phù triện vị trí. Giờ phút này hai người bọn họ chính là trực tiếp phá vỡ không gian hạn chế, tư không tiêu thất. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo sau này gặp lại. Trần Phong vẻ mặt hài hước, hắn nếu là muốn đuổi theo hai người lời nói là thập phân dễ dàng sự tình. Nhưng là bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy, nếu để cho Thái Thanh công chúa bọn họ dẫn người tìm đến mình báo thù lời nói, có thể sẽ càng thoải mái một chút. Trần Phong đi thẳng đến Trương Cửu Linh bốn bên người thân, đạo hắt hắt hắt, có hay không bị con bà nó làm soái. Đến Trần Phong thập phân không biết xấu hổ đối với bốn người nói, bốn người đều là đờ đẫn nhìn Trần Phong, giống như là nhìn một cái quái vật phổ thông. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 110 chương 1084 chương Cửu Linh mẹ hắn. Trần Phong thập phân không biết xấu hổ đối với bốn người nói, bốn người đều là đờ đẫn nhìn Trần Phong, giống như là nhìn một cái quái vật phổ thông quái vật. Hứa Mậu Tài tự lẩm bẩm, thần tình vẫn như cũ đờ đẫn. Trần Phong nghe vậy nhất thời khóe miệng co giật không ngừng, theo sau chính là trực tiếp ở Hứa Mậu Tài trên đầu gõ một chút, đạo có ngươi nói như vậy lão đại sao. Hứa Mậu Tài lại bị giật mình một dạng kinh hoàng lui về phía sau ra mấy bước, rồi sau đó kinh hoàng sờ một cách đầu mình, đạo lão đại, ngươi cũng đừng tùy tiện gõ ta a. Đây nếu là nắm chặt gõ chết có thể làm sao bây giờ? Trần Phong bây giờ có thể là có thể đem vũ tổ đại viên mãn, nửa bước vũ thánh cường giả siêu cấp cho một chân đá bay. Một quyền kia lực cũng tuyệt đối là vô cùng dọa người. Ít nhất đánh bể đầu mình lời nói, vẫn là vô cùng đơn giản mẹ kiếp. Ta đối với chính mình lực lượng khống chế tuyệt đối hoàn mỹ. Các ngươi có thể yên tâm. Trần Phong ngạo nghễ cười nói, nhìn Hứa Mậu Tài bộ kia kinh hồn bạt vía dáng vẻ, lại là cảm giác hết sức buồn cười. Trương Cửu Linh cũng là một cái nắm ở Hứa Mậu Tài bả vai nói. Mậu Tài, ngươi cái tên này lại còn sợ hãi lão đại lực lượng. Thật là tên ruột nhát gan, ngươi mới là ruột nhát gan. Hứa Mậu Tài nhất thời đánh trả đạo. Thật là không nhìn ra a. Mậu Tài, ngươi cái tên này lại còn có như vậy một mặt. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, cười nói. Trần Quân không để ý đến Trương Cửu Linh hai người, trên mặt còn có khiếp sợ biểu tình đạo. Phong cả, ngươi thật đắt là vũ tổ cảnh giới sao? Nghe Trần Quân lời nói, Trương Cửu Linh, Hứa Mậu Tài, Vũ Đồng ba người trong nháy mắt xoay đầu lại nhìn về phía Trần Phong. Chờ nghe Trần Phong đáp. Trần Phong nghe Trần Quân vấn đề, chân mày cau lại, đạo, không có sai. Ngươi Phong ca ta bây giờ chính là vũ tổ cảnh giới. Vũ tổ nhất trọng, thật là bốn người đều là kinh hô thành tiếng. Bọn họ mặc dù nhưng đã ý thức được Trần Phong có thể là đã đạt tới vũ tổ cảnh giới, nhưng là bọn hắn nghe được Trần Phong khẳng định trả lời, nhưng là để cho bọn họ càng kinh hãi. Các ngươi kinh ngạc cái sắm a. Bây giờ thực lực của ta chính là mạnh như vậy, các ngươi chỉ cần tiếp nhận liền có thể. Trần Phong híp đôi mắt một cái, trong tươi cười phảng phất là có kế hoạch gì một dạng đạo. Đến lúc đó, ta liền mang bọn ngươi đi đại thiên thế giới thật tốt vui đùa một chút à. Đại thiên thế giới, Trương Cửu Linh trong nháy mắt trợn to hai mắt, trong hai mắt đều là lói lên mong đợi ánh sáng. Khi hắn biết đại thiên thế giới thời điểm, liền đối với đại thiên thế giới tràn đầy hiếu kỳ, thập phân muốn đi đại thiên thế giới nhìn một chút. Được a, ta chính muốn mang mẹ ta đi đại thiên thế giới nhìn một chút. Không, Trương Cửu Linh cười nói. Đúng, Cửu Linh, ngươi luôn nói mẹ ngươi. Mẹ ngươi kết quả ở nơi nào? Trần Phong cau mày, biểu thị rất là nghi ngờ. Mẹ ta a, một mực ở Thanh Sơn thành Bôn Lôi Kiếm Tông biên giới một cái thôn nhỏ trong sinh hoạt. Bây giờ ta đã hơn nửa năm không đi, không biết mẹ ta bây giờ trải qua có được hay không. Trương Cửu Linh thập phân áy náy nói, ta còn thực sự là một cái con bất hiếu. Nhìn Trương Cửu Linh than thở bộ dáng, Trần Quân bọn người là lắc đầu một cái. Trần Phong nhưng là cười nói, không việc gì, chờ chúng ta phải đến hỏa diễm tổ phù sau, liền rời đi cái này bí cảnh, đi xem một chút mẹ ngươi đi. Vừa vặn ta đây còn có một cái đại sự phải xử lý. Với Bôn Lôi Kiếm Tông thật tốt vui đùa một chút. Vũ Đồng nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là minh bạch cái gì. Chấn động nhìn Trần Phong vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 110 chương 1085. Trần Phong đã vũ tổ nhất trọng, hắn là biết Trần Phong muốn làm gì. Tuyệt đối là tỷ tỷ của hắn Vũ Mị. Hắn không biết mình tỷ tỷ Vũ Mị cùng Trần Phong giữa đến tột cùng là phát sinh cái gì sao, nhưng là hắn lại là có thể cảm nhận được Trần Phong trong lòng đối với Vũ Mị tình cảm là cường liệt bao nhiêu. Vào giờ phút này, không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy để cho Vũ Mị khôi phục tự do ngày hôm đó tuyệt đối sẽ không xa. Viêm Long bí cảnh ra, trong hoàng thành Thái Thanh công chúa đỡ vết thương trồng chất số 31 truyền đưa ra. Viêm Long Hoàng cũng sớm đã cảm nhận được không gian ba động, nhất thời nhíu mày truyền tống phù triện là ta để cho Thái Thanh ở thời khắc nguy cơ sử dụng. Thái Thanh lại bây giờ cũng đã sử dụng. Chẳng lẽ là xuất hiện nguy hiểm gì? Viêm Long Hoàng trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vệt lo lắng. Hiển nhiên, Thái Thanh công chúa ở trong lòng hắn thập phân trọng yếu. Sau một khắc, Thái Thanh công chúa chính là đã mang theo số 31 xuất hiện ở trong đại điện Thái Thanh. Kết quả xảy ra chuyện gì? Viêm Long Hoàng thanh âm uy nghiêm hỏi. Nhưng là kia trong thanh âm lại là có một tia lo lắng. Phụ hoàng, Thái Thanh công chúa trong nháy mắt nói. Số 31 bây giờ người bị thương nặng, cần chữa trị viêm long hoàng lúc này mới nhìn thấy số 31. Chỉ thấy số 31 bây giờ đã hôn mê. Khí tức thập phân yếu ớt mà viêm long hoàng chỉ liếc mắt nhìn. Chính là phát hiện. Số 31 xương ngực đều đã nát bấy. Hơn nữa nội tạng đều là tràn đầy vết sách. Thương thế thập phân nghiêm trọng nhưng là ngay một khắc này. Viêm long hoàng đột nhiên phát hiện. Chính mình phái ra bảo vệ Thái Thanh công chúa tiểu đội dĩ nhiên cũng làm chỉ có số 31 cùng Thái Thanh công chúa tới viêm long hoàng trong nháy mắt đảo. Người đâu? Đem số 31 đợi tiếp chữa chỉ bá bỗng nhiên giữa. Trong đại điện không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện mấy đạo núp ở hắc bào bên dưới bóng người. Mấy bóng người khí tức đều là thập phần cường đại. Hiển nhiên từng cách đều là vũ tổ cảnh giới cường giả. Hơn nữa thực lực so với số 31 thực lực mạnh hơn ra không ít. Nhưng là lại kém xa số 30 thực lực những thứ này bóng người xuất hiện. Trực tiếp đem số 31 mang đi. Không biết đi chỗ nào. Giống như hư không tiêu thất phổ thông viêm long hoàng khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Thái Thanh công chúa. Hỏi Thái Thanh. Đến tột cùng là chuyện gì Thái Thanh công chúa nghe vậy. Trong nháy mắt nhíu mày. Đáy mắt càng là lói lên lòng vẫn còn sợ hãi ánh sáng nói. Phụ hoàng. Số 30. 34 số hiệu. Số 35. Tất cả đều chết. Bị cách đó gọi là Trần Phong. Giết chết Trần. Phong lại vừa là cách đó Trần Phong viêm long hoàng thế nào cũng không nghĩ ra. Tại sao cái này Trần Phong sẽ một lần nữa xuất hiện tạp hắn trong thế giới. Cùng hắn đối nghịch hơn nữa. Trần Phong lại có thể giết chết số 30. Đây càng là hắn không tưởng tượng nổi Trần Phong lúc nào có cường đại như vậy lực lượng hắn lại có thể giết số 30 có phải là có người hay không âm thầm trợ giúp hắn viêm long hoàng thế nào cũng không tin. Trần Phong có thể dựa vào chính mình lực lượng đánh chết số 30 dù sao. Số 30 nhưng là viêm long ám vệ bên trong trưởng lão. Thực lực mạnh. Đã đạt tới nửa bước thánh nhân trình độ. Coi như là vũ tổ cũng không thể đánh chết số 30. Chớ nói chi là một cái vũ thần cảnh giới lục trọng Trần Phong phụ hoàng. Cái này Trần Phong đã đột phá đến vũ tổ cảnh giới. Vũ tổ nhất trọng Thái Thanh công chúa thanh âm nặng nề nói. Trong nháy mắt, viêm long hoàng trừng mắt. Kinh hô thành tiếng đạo. Vũ tổ nhất trọng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 110 chương 1086 ẩn núp thủ vệ phụ hoàng. Cái này Trần Phong đã đột phá đến vũ tổ cảnh giới. Vũ tổ nhất trọng Thái Thanh công chúa thanh âm nặng nề nói. Trong nháy mắt, viêm long hoàng trừng mắt. Kinh hô thành tiếng đạo. Vũ tổ nhất trọng đây là biết bao để cho người khiếp sợ một chuyện nếu như là ở đại thiên thế giới lời nói. Một người đột phá đến vũ tổ cảnh giới. Kia tuyệt đối sẽ không vén lên một chút sóng gió. Nhưng là bây giờ là đang ở tiểu thiên thế giới. Đã vài vạn năm cũng không có xảy ra một cái vũ tổ cảnh giới người. Đây đối với toàn bộ tiểu thiên thế giới mà nói. Đó không thể nghi ngờ là muốn cử quốc vui mừng sự tình ngay cả viêm long hoàng nghe được đều là thập phân khiếp sợ. Trong lòng đều là sinh ra một loại không tưởng tượng nổi cảm giác nếu như Trần Phong nếu không phải trong mắt của hắn đinh lời nói. Chỉ sợ hắn đều trước tiên phải phái người lên đường viêm long bí cảnh bên trong. Mời chào Trần Phong gia nhập chính mình hoàng thất một cái tiểu thiên thế giới vũ tổ. Kia ý vị như thế nào đây chính là ở linh khí thiếu thốn nơi cho thấy vượt xa với người thiên tư. Mới có thể trở thành vũ tổ thiên tài siêu cấp A ở đại thiên thế giới. Linh khí dư thừa. Hết thảy tài nguyên cũng so với tiểu thiên thế giới tốt thành thiên thượng vạn lần tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới so ra. Kia chính là một cái cằn cỗi thôn nhỏ cùng một cái thành thị cấp một chinh lệch nhưng là Trần Phong nhưng là ở nơi này đất nghèo làm ra đại thành thị thiên tài đều làm không được đến sự tình đây là biết bao để cho người khiếp sợ sự tình ai nhưng là bây giờ đang khiếp sợ đồng thời. Viêm long hoàng nhưng trong lòng thì mơ hồ thoáng qua một vệt khói mù hắn ở kiêng kỵ. Kiêng kỵ Trần Phong thực lực đạt tới vũ tổ. Cái này làm cho Trần Phong không thể khống tính vô hạn phóng đại hắn hiện tại cũng cảm thấy. Nếu là trước kia Trần Phong còn chưa nhất định có thể đưa tới hắn coi trọng. Nhưng là giờ khắc này. Viêm Long Hoàng nhưng là đột nhiên biết được Trần Phong chỗ đáng sợ đó chính là cực nhanh tốc độ phát triển như vậy thiên phú. Coi như là đại thiên thế giới những cách được gọi là thiên chi kiêu tử đến tiểu thiên thế giới. Chỉ sợ đang không có cực hạn bồi dưỡng lời nói. Đều phải mẫn nhiên mọi người cùng Trần Phong vừa so sánh với. Bọn họ căn chính là vớ ngựa cũng không đuổi kịp Trần Phong chút nào, thậm chí là liền Trần Phong vạt áo cũng không đụng tới, cũng tức là giờ khắc này. Hắn rốt cuộc thì ý thức được. Trần Phong. Bây giờ nếu không phải trừ. Liền tuyệt đối sẽ trở thành hắn Viêm Long Hoàng thất lớn nhất đại họa tâm phúc Thái Thanh. Ngươi có dám hay không lại đi một lần Viêm Long bí cảnh? Viêm Long Hoàng trầm ngâm chốc lát. Đột nhiên hướng về phía Thái Thanh công chúa nói. Thái Thanh công chúa hơi sững sờ. Nhưng là lại trong nháy mắt gật đầu. Đạo. Phụ Hoàng. Thái Thanh dám đi tốt ở một đám trong hài tử. Ngươi là để cho ta kiêu ngạo. Cũng là tối giống ta Viêm Long Hoàng đáng khen một câu sau. Nhưng là trong nháy mắt xuất ra một khối ngọc bội. Đột nhiên bóp vỡ ba một tiếng thanh thúy nổ vang ở toàn bộ trong đại điện vang lên. Không ra một hơi thở thời gian. Chỉ thấy lần lượt từng bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trong đại điện. Thái Thanh công chúa cả kinh. Nàng đều đang không có phát hiện ở lần lượt từng bóng người là như thế nào xuất hiện ở bên người những người này mặc áo bào đen. Nhưng là trên y phục nhưng là dùng kim tuyến văn thêu từng cái hình rồng đồ án. Hiển nhiên là so với Viêm Long ám vệ đẳng cấp cao hơn không ít, những người này khí tức như có như không. Uyển như ruột mi. Phảng phất vẫn luôn ở. Lại phảng phất đột nhiên xuất hiện. Thái Thanh công chúa đều là không biết. Chính mình phụ hoàng âm thầm vẫn còn có như vậy đội một ẩn núp thủ vệ những người này khí tức. Tuyệt đối là so với bọn họ những thứ này phổ thông Viêm Long ám vệ thực lực đều mạnh hơn. Cơ hồ đều là số 30 cấp bậc tồn tại vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 110 chương 1087 triệu trạch long mấu tỉnh lại nhìn lên trước mặt đột nhiên này xuất hiện 10 người. Thái Thanh công chúa đáy mắt đều là thoáng qua vẻ kinh hãi, nàng lại là cảm giác. Những người này thực lực cơ hồ đều là số 31 cấp độ thực lực cường giả, chẳng lẽ những thứ này đều là Viêm Long ám vệ bên trong trưởng lão? Nếu là như vậy lời nói, vậy cũng thật đáng sợ. Viêm Long thiên vệ gặp qua Viêm Long hoàng bệ hạ. Tại chúng Viêm Long thiên vệ bên trong, một cái người cầm đầu trong nháy mắt lên tiếng nói. Viêm Long thiên vệ đây chính là Viêm Long vệ bên trong trong tinh anh. Tinh anh a, nghe nói Viêm Long thiên vệ tuyển chọn thập phân nghiêm khắc tàn nhẫn. Chỉ có thể đem cùng thời kỳ Viêm Long thiên vệ tuyển chọn người toàn bộ giết chết. Cuối cùng lưu lại một người. Mới có thể trở thành Viêm Long thiên vệ. Thái Thanh công chúa đáy mắt thoáng qua một vệt rung động. Nàng căn không tưởng tượng nổi. Đột nhiên này xuất hiện ở trước mặt nàng một đám bóng người. Lại chính là Viêm Long ám vệ bên trong nhất hướng tới. Cũng là tò mò nhất Viêm Long thiên vệ. Viêm Long thiên vệ vừa ra. Giống như lưới đao chỉ. Sở hướng phi mỹ. Được xưng không có bất kỳ không làm được nhiệm vụ Viêm Long Hoàng giờ phút này nhìn dưới đại điện là một mặt kim long văn thêu hắc bào hắc y nhân. Trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt tàn nhẫn ánh sáng. Chúng Viêm Long thiên vệ nghe lệnh. Dùng thai nguyên đan. Đem tuổi tác căn cốt giữ ở chừng 25 tuổi. Tiến vào Viêm Long bí cảnh. Thấy một cái tên là Trần Phong người. Đánh chết chi Viêm Long Hoàng đáy mắt tinh quang lói lên. Cả người trên người đều là tản mát ra một cổ vô hình lạnh giá khí thế. Lời này vừa nói ra. Chúng Viêm Long thiên vệ trong nháy mắt đều là biến mất. Lộ vẻ nhưng đã là tiếp nhận Viêm Long Hoàng ra lệnh. Thái Thanh công chúa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mình phụ hoàng bộc phát ra như vậy hơi thở lạnh như băng. Không nhìn được trong lòng cả kinh, nhưng là nghĩ đến chính mình phụ hoàng chặn đánh giết Trần Phong. Không biết tại sao, trong đầu của nàng lại hiện ra Trần Phong âm dung tiếu mạo. Thậm chí có một cổ để cho nàng cũng không nghĩ ra cảm giác khác thường ra bây giờ trong lòng ta lại. Đang lo lắng hắn Thái Thanh công chúa vẻ mặt nhất thời hết sức cổ quái. Viêm Long Hoàng cũng là nhìn thấy Thái Thanh công chúa tới nét mặt cổ quái thần sắc. Nhất thời cho là Thái Thanh công chúa là bị đột nhiên này xuất hiện Viêm Long thiên vệ bị dọa cho phát sợ. Nhất thời cười nói. Thái Thanh, những thứ này Viêm Long thiên vệ, liền tử ngươi chỉ huy bọn họ đi Viêm Long bí cảnh được. Thái Thanh công chúa đều là không biết mình là thế nào đáp ra cái chữ này. Cũng chính là nói xong câu đó, trực tiếp đối với Viêm Long Hoàng nhẹ thi lễ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm Thái Thanh công chúa biến mất trong nháy mắt, Viêm Long Hoàng đột nhiên nheo mắt lại, nhìn kia giống tuyết trong đại điện, đáy mắt hàn mang trong nháy mắt chợt lóe. Trần Phong. Viêm Long Hoàng nhẹ nhàng đọc lên Trần Phong tên, trong thanh âm đều là tràn đầy một cổ vô hình sát ý. Vào giờ phút này, Viêm Long bí cảnh bên trong Trần Phong mấy người nhìn đã tỉnh lại Triệu Trạch Long Mẫu, đều là cười lên. Chỉ thấy Triệu Trạch Long Mẫu giờ phút này mặc chân quân quần áo, vóc sáng hoi so với chân quân còn phải thắng được không ít. Mặc chân quân quần áo, có lồi có lõm vóc người biểu dương, nhìn một cái không sót gì. Triệu Trạch Long Mẫu đã hoàn toàn chuyển biến thành người, hơn nữa tu vi cũng đã tăng lên tới vũ tổ cảnh giới. Trần Phong trong hai mắt đều là lóe lên một vệt hết sạch, hơn nữa tầm mắt vẫn còn ở Triệu Trạch Long Mẫu trên người trên dưới quan sát. Hiển nhiên là Triệu Trạch Long Mẫu vóc người thật sự là quá mức hấp dẫn con mắt. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích đạo: không tệ không tệ, quả nhiên biến thành hình người sau càng có mị lực vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 110 chương 1088 vũ tổ kiếp. Không tệ không tệ, quả nhiên biến thành hình người sau càng có mị lực. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho Triệu Trạch Long Mẫu trên mặt thoáng qua một vệt đỏ thắm. Hiển nhiên là Trần Phong lời nói khen nàng có chút thẹn thùng. Trần Phong không nghĩ tới Triệu Trạch Long Mẫu một con yêu thú lại còn có thể có được như vậy nhân tính hóa một mặt. Hiển nhiên Triệu Trạch Long Mẫu hay lại là nửa người thời điểm, đối với nhân loại cũng đã thập phân biết. Hơn nữa bây giờ cũng là đã ủng có nhân loại một ít biểu hiện. Trần Phong, thật là cảm tạ ngươi. Nếu như không phải là ngươi, không biết ta phải bao lâu mới có thể đột phá đến vũ tổ cảnh giới. Hơn nữa nếu là không có ngươi biến hóa nhân đan, chỉ sợ vũ tổ kiếp lực đo còn phải không biết rất cường đại. Triệu Trạch Long Mẫu đáy mắt tràn đầy đối với Trần Phong cảm kích. Yêu thú biến hóa người và độ kiếp chính là cực kỳ gian chuyện khó, nhưng là Trần Phong nhưng là cho nàng một viên biến hóa nhân đan, để cho hắn thuận lợi hóa thành hình người. Kia vũ tổ kiếp uy lực cũng là hạ xuống không ít, để cho nàng có thể thuận lợi trải qua vũ tổ kiếp. Đó là cái gì dạng? Trần Phong hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nghe Trần Phong vấn đề, Trương Cửu Linh mấy người cũng đều là nhìn về phía Triệu Trạch Long Mẫu. Bọn họ mặc dù còn chưa phải là vũ tổ, nhưng là khoảng cách vũ tổ cảnh giới cũng gần không ít. Mặc dù tương lai bọn họ không nhất định có thể đột phá đến vũ tổ, nhưng là lại như cũ đối với vũ tổ cảnh giới thật sự muốn trải qua thiên kiếp có hiếu kỳ. Triệu Trạch Long Mẫu đã sớm biết Trần Phong sẽ hỏi chính hắn một vấn đề, nhất thời khẽ mỉm cười đáp: vũ tổ kiếp có hai loại độ kiếp phương thức, một loại là thiên lôi kiếp, một loại là tâm ma kiếp. Hai loại kiếp nạn thuộc về tâm ma kiếp khổ sở nhất qua. Ta thật sự độ chính là tâm ma kiếp, cho nên ta liền cho các ngươi nói một chút. Ta mới vừa rồi độ kiếp tâm đắc tâm ma kiếp, chính là đem trong lòng ngươi chấp niệm hoặc là hối hận sự tình vô hạn phóng đại, lần nữa ở trong lòng ngươi liền hiện ra, sau đó cho ngươi vô số lần kinh lịch. Nếu là bị chấp niệm thật sự nhiễu, cuối cùng chỉ có thể độ kiếp thất bại, thần hồn câu diệt. Nhưng là độ quá tâm ma kiếp, đó chính là từ bỏ chấp niệm, từ nay đạo tâm thanh minh, không có tâm ma thật sự nhiễu, tu hành chi lộ thông suốt, hơn nữa cảnh giới cũng sẽ thuận lợi đột phá, là có thể đột phá đến vũ tổ cảnh giới. Triệu Trạch Xà Mẫu nói thập phân dễ dàng, nhưng là tất cả mọi người đều là nhíu mày. Tâm ma kiếp có thể đem trong lòng chấp niệm cùng hối hận chờ làm cho mình không cách nào quên được sự tình dẫn ra, để cho người một lần lại một lần lãnh hội. Như vậy kiếp nạn không thể nghi ngờ là khó khăn nhất, nếu là không thể đột phá trong lòng những ràng buộc chướng ngại, cũng sẽ bị tâm ma thôn phệ, thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Như vậy kiếp nạn không thể nghi ngờ so với bị thiên lôi đánh thành cho còn khó chịu hơn. Dù sao bị thiên lôi đánh thành cho, linh hồn vẫn có thể được sống lại, nhưng là nếu là bị tâm ma nuốt chửng lấy thần hồn lời nói, vậy dĩ nhiên là một cái thần hồn câu diệt kết quả, nhưng là nếu là đột phá tâm ma kiếp, vậy từ này chính là đạo tâm thanh minh, cố định. Từ nay con đường tu luyện tương hội thuận buồm xuôi gió, thông suốt, sẽ không bị chuyện bên ngoài ngoại vật thật sự nhiễu. Như vậy kiếp nạn mặc dù nghe kinh khủng, nhưng là nếu là thông qua, đó chính là nhất phi trùng thiên sự tình. Trong nháy mắt, Trương Cửu Linh đám người liền là có chút tung tăng. Bọn hắn bây giờ biết vũ tổ kiếp, đối với vũ tổ kiếp cái loại này không biết cảm giác sợ hãi biến mất không ít. Coi như là tương lai thật có một ngày khi độ kiếp, cũng sẽ không bởi vì sợ hãi mà đưa đến độ kiếp thất bại. Nhưng là xem xét lại Trần Phong, giờ phút này Trần Phong lại là một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Triệu Trạch Long mấu nhất thời nghi ngờ hỏi Trần Phong: ngươi thế nào vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 110 chương 1089 quá bực người Trần Phong. Ngươi thế nào? Triệu Trạch Long mấu đối với Trần Phong giờ phút này biểu tình rất là nghi ngờ. Nhất thời hỏi: vũ tổ kiếp, ta cũng tốt nghĩ tưởng độ một lần, tại sao ta đột phá đến vũ tổ cảnh giới thời điểm sao cũng chưa có vũ tổ kiếp đây? Trần Phong thập phân ủy khuất, chỉ cảm thấy thiên đạo bất công, lại không để cho hắn kinh lịch một lần vũ tổ kiếp. Nhưng là Trần Phong than phiền lời nói nghe vào chân quân chờ trong tai người, giống như là đang khoe khoang phổ thông. Dựa vào lão đại, ngươi cái này không dùng độ vũ tổ kiếp, đây không phải là thiên truyện thật tốt sao? Ngươi sao còn sầu mi khổ kiểm đây? Trương Cửu Linh mặt đầy nhe răng trợn mắt, đối với Trần Phong lời nói biểu thị mười phần bất đắc dĩ. Người khác đều là mong đợi chính mình không cần độ kiếp, nhưng là Trần Phong lại là muốn độ kiếp, hơn nữa còn là vũ tổ kiếp. Đây không phải là đang ngồi xảo len là cái gì? Cái gì ngươi không độ vũ tổ kiếp? Triệu Trạch Long mấu nghe được Trần Phong cùng Trương Cửu Linh lời nói, trong nháy mắt trợn to hai mắt nhìn Trần Phong, đều giống như nhìn một cái quái vật phổ thông. Thế gian từng cái tu sĩ cũng là muốn độ kiếp, vô luận đạt tới tầng thứ gì, nên độ kiếp không thể có một cái hạ xuống. Nhưng là Trần Phong nhưng là không có độ kiếp, hơn nữa còn là vũ tổ kiếp. Như vậy sự tình để cho Triệu Trạch Long mấu đều là khiếp sợ tột đỉnh. Trần Phong lại không có độ kiếp thì đến được vũ tổ cảnh giới, loại này tự nhiên làm theo đột phá, đơn giản là làm cho người rất khó tin. Triệu Trạch Long mấu nhưng là một cái yêu thú, mỗi trăm năm một ít kiếp, mỗi ngàn năm một đại kiếp, dĩ nhiên là biết thiên kiếp là đáng sợ dường nào, hơi không cẩn thận liền muốn mất hết tu vi, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Nhưng là Trần Phong lại không cần độ kiếp, như vậy sự tình cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Chỉ sợ từ xưa đến nay cũng không có một người sẽ giống như Trần Phong một dạng lại không cần độ vũ tổ kiếp là có thể đột phá đến vũ tổ cảnh giới. Như vậy sự tình có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai, giả không cần độ vũ tổ kiếp, đây là bao nhiêu người trông đợi cũng trông đợi không được. Nhưng là Trần Phong lại là một bộ thầm hận dáng vẻ, hận lão thiên bất công, lại để cho hắn không cần độ kiếp thì thành công đột phá đến vũ tổ cảnh giới, kia một bộ cảm giác đột phá quá dễ dàng vẻ mặt, thầm hận đột phá quá không kích thích giọng, đều là để cho Triệu Trạch Long mấu giận không chỗ phát tiết. Nàng độ vũ tổ kiếp thời điểm đều phải chết, nếu như không phải là bằng vào nàng nói lòng đang trăm vạn năm đến, đã rèn luyện cố định, chỉ sợ bây giờ cũng sớm đã là thân hình câu diệt, thân tử đạo tiêu. Nhưng là Trần Phong nhưng là vào giờ khắc này bực người, thật là làm cho nàng hâm mộ và ghen ghét. Hừ, Triệu Trạch Long mấu vào giờ khắc này lại giống như là một cái tiểu nữ hài nhi một dạng không nhìn Trần Phong, để cho Trần Phong một trận lúc túng. Mà ở Triệu Trạch Long mấu bên người, Tiểu Trần Lệ nhìn Triệu Trạch Long mấu không nhìn Trần Phong, lại học Triệu Trạch Long mấu dáng vẻ, cũng là chu cái miệng nhỏ nhắn, bao bọc tám cái tay nhỏ bé cánh tay, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nữa. Trần Phong hừ một tiếng nhõng nhẽo, tiếng hừ từ Tiểu Trần Lệ chóp mũi phát ra. Sau đó kia một đôi mỹ lệ mắt to len lén mở ra một cái khe hở, len lén liếc Trần Phong, hiển nhiên là chờ đợi Trần Phong tới dỗ bọn họ mẹ con hai người. Trần Phong đám người nhất thời bị Tiểu Trần Lệ khả ái dáng vẻ chọc cho cười. Trần Phong nhất thời quá khứ đem Tiểu Trần Lệ ôm vào trong ngực, sau đó đưa nàng giơ lên thật cao, rồi sau đó tiếp lấy, như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Tiểu Trần Lệ nhất thời mặt mày hớn hở. Ở Trần Phong trong ngực cười không dứt như chuông bạc, tiếng cười thanh thúy truyền vào mọi người trong lỗ tai. Để cho mọi người cũng là không khỏi mỉm cười. Bao gồm cố làm tức giận ao đầm rắn long vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 110 chương 1090 linh căn phẩm chất tăng lên thiên đạo đồ quán mạnh nhất trong lịch sử luyện khí kỳ nhị thiên tà thần đấu la đại lục y cười một trận. Tiếng cười phương hi Trần Phong đem Tiểu Trần Lệ để dưới đất. Tiểu Trần Lệ nhu thuận kéo Trần Phong bàn tay. Mắt to nhìn Trần Phong. Thập phân thân cận. Trần Phong nhìn Trương Cửu Linh đám người nói. Đan dược luyện thành. Chúng ta mỗi người một viên. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hết sạch. Ngay sau đó trong tay chính là xuất hiện từng chai trang bị lôi hồn đan chai thuốc. Chỉ thấy Trần Phong đem thuốc này bình thả vào mỗi một người bọn hắn trên tay thời điểm. Mỗi một người đều là thân thể hung hăng rung một cái. Chỉ cảm giác mình trên tay bình ngọc nho nhỏ hóa thành một cái thập phân nặng nề thần sơn đại phong một dạng, để cho bọn họ lại có một loại tay chân cảm giác vô lực. Thấy nhìn trong tay bình ngọc, bọn họ đều là biết trong bình ngọc giả bộ là cái gì, mặc dù nhìn Trần Phong dĩ nhiên cũng làm nhẹ nhàng như vậy cho bọn hắn. Để cho bọn họ trong nháy mắt cảm giác trong tay ngọc này bình nặng hơn mấy phần ăn đi. Không cần có cái gì gánh nặng. Ta cho các ngươi hộ pháp. Trần Phong cười nói. Trong hai mắt đều là thoáng qua một nụ cười. Tốt. Trương Cửu Linh thứ nhất mở ra nắp bình. Đem trong bình ngọc đan hoàn đảo ở trong tay. Rồi sau đó trực tiếp một cái nuốt vào đan dược vào miệng tức hóa. Hóa thành một đảo chất lỏng theo Trương Cửu Linh cổ họng trực tiếp vào trong bụng trong nháy mắt. Trương Cửu Linh chính là cảm giác một cổ dược lực bàng bạc tựa như đại dương mênh mông một dạng sông về hắn tứ chi bách hài. Lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, đều bị thân thể đầy đủ hấp thu. Nhưng là sau một khắc, Trương Cửu Linh nhưng là thân thể đột nhiên rung một cái. Cả người sau lưng lại hiện ra một cái hỏa đoá hoa màu đỏ, hoa này đoá trên cánh hoa liền như là ngọn lửa đang nhảy nhót. Mặc dù là một cái hư ảnh. Nhưng là lại làm cho người ta một loại thập phân lửa nóng cảm giác. Đây là Trương Cửu Linh trong cơ thể hỏa thuộc tính linh căn. Chân quân mở to hai mắt, lớn tiếng nói. Hỏa thuộc tính linh căn rời thân thể giống y chang. Ở trong mắt mọi người liền hiện ra. Để cho tất cả mọi người là hết sức kinh ngạc. Nhưng là trong nháy mắt, mọi người chính là nhìn thấy để cho bọn họ càng khiếp sợ cảnh tượng. Chỉ thấy Trương Cửu Linh hỏa thuộc tính linh căn vào giờ khắc này trong nháy mắt bốc cháy. Phảng phất kia đóa hoa bị đốt phổ thông. Nhưng là sau một khắc, từ khi trong ngọn lửa lại là có thứ gì ở sinh trưởng. Các ngươi nhìn Trương Cửu Linh linh căn bên trong lại có vật gì mọc ra. Hứa Mậu Tài trong nháy mắt chỉ Trương Cửu Linh linh căn hư ảnh nói, đó là một Chu Thủ Miêu Vũ Đồng hít mắt nói. Vẻ mặt thập phân khiếp sợ. Linh căn phẩm chất chia làm bốn loại. Phơi bày nụ hoa đồ án hạ đẳng linh căn. Phơi bày đóa hoa đồ án trung đẳng linh căn. Phơi bày cây con trên đồ án chờ linh căn. Phơi bày cổ thụ đồ án cực phẩm linh căn. Trương Cửu Linh hỏa thuộc tính linh căn lại tăng lên phẩm chất. Vũ Đồng thanh âm cũng là có chút run rẩy. Hắn thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Trương Cửu Linh hỏa thuộc tính linh căn lại còn có thể tăng lên phẩm chất. Phải biết, linh căn từ tu sĩ giáng sinh bắt đầu, chính là quyết định linh căn phẩm chất. Nếu là không có cơ duyên vô cùng to lớn lời nói, cơ hồ cả đời phẩm chất cũng sẽ không có biến hóa. Nhưng là Trương Cửu Linh vào giờ phút này linh căn phẩm chất nhưng là ở ăn vào lôi hồn đan sau, nhưng là trực tiếp tăng lên một cái phẩm chất. Như vậy tình cảnh tuyệt đối là để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng rung động không dứt. Nhưng là ngay một khắc này, trong tầm mắt mọi người, nhưng là đột nhiên nhìn thấy Trương Cửu Linh sau lưng hỏa thuộc tính linh căn cây con đồ án nhưng là một lần nữa sinh trưởng. Lại ở trong nháy mắt chính là sinh trưởng thành một viên đại thụ che trời vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 110 chương 1091 Vũ Đồng rung động. Nhưng là ngay một khắc này, trong tầm mắt mọi người, nhưng là đột nhiên nhìn thấy Trương Cửu Linh sau lưng hỏa thuộc tính linh căn cây con đồ án nhưng là một lần nữa sinh trưởng. lại ở trong nháy mắt chính là sinh trưởng thành một viên đại thụ che trời. Trời ạ, cực phẩm phẩm chất hỏa thuộc tính linh căn trương cửu linh linh căn lại từ trong chờ phẩm chất linh căn tăng lên tới cực phẩm phẩm chất, điều này sao có thể? Vũ Đồng trong nháy mắt trợn to hai mắt, hắn thế nào cũng không tưởng tượng nổi một người linh căn lại có thể tăng lên hai cái phẩm chất, đây quả thực là thiên đại tạo hóa. Trương cửu linh vào giờ phút này theo bản năng ngồi xếp bằng, cả người đều là trong nháy mắt trên người thiêu đốt lên một lùm chùm hỏa diễm. Ngọn lửa kia mặc dù nổ tung, nhưng là lại không chút nào nhiệt độ. Chỉ chính là hỏa thuộc tính linh căn ở Trương Cửu Linh trên người ánh bắn ra hình ảnh mà giờ khắc này Trương Cửu Linh. Chỉ cảm giác trong đầu của chính mình một mảnh thanh minh. Ban đầu một ít không nghĩ ra đồ vật cũng là vào giờ khắc này trong nháy mắt hiểu ra. Trong đầu đủ loại công pháp vũ khí cũng tất cả đều là trong nháy mắt dung hợp thông sâu. Chật vật tối tăm địa phương vào giờ khắc này toàn bộ hiểu ra, hơn nữa cũng chính là vào giờ khắc này. Trương Cửu Linh chỉ cảm giác trong cơ thể mình có thứ gì ở diễn sinh mà ra. Trần Phong đám người nhất là nhìn chân thiết. Ở Trương Cửu Linh phía sau trong hình ảnh, đột nhiên nhiều hơn nhất đạo tử sắc cùng thanh sắc quang mang, hai tia sáng mang vào giờ khắc này đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt. Rồi sau đó ở trong đó lại là có hai khỏa cổ thụ chọc trời diễn sinh mà ra, đây là lôi thuộc tính linh căn cùng một thuộc tính linh căn, hơn nữa đều là cực phẩm phẩm chất. Chân quân trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Một người nắm giữ ba cái không thông thuộc tính cực phẩm phẩm chất linh căn, đây không thể nghi ngờ là để cho người kinh hãi. Lôi hồn đan, đây chính là Phong ca luyện chế lôi hồn đan công hiệu sao? Chân quân khiếp sợ tự lẩm bẩm, có thể giao phó cho tu sĩ hai cái cực phẩm phẩm chất linh căn, vẫn có thể để cho người nguyên hỏa thuộc tính linh căn tăng lên phẩm chất. Như vậy lôi hồn đan, coi như là đại thiên thế giới cửu phẩm luyện đan sư cũng không luyện chế được. Trần Phong lại luyện chế được. Vũ Đồng nhìn Trương Cửu Linh trên người xuất hiện các loại biến hóa, trong lòng đều là vén lên ngút trời sóng biển. Vũ Đồng đám người vào giờ khắc này đều là không hẹn mà cùng nhớ tới Trần Phong trước nói câu nói kia. Trần Phong xuất phẩm tất trúc tinh phẩm, lúc trước bọn họ đều là cảm thấy Trần Phong lời nói có chút phóng đại, coi như là Trần Phong ở đan đạo trên có thành tựu cực cao, nhưng là cửu phẩm đan dược chỉ cần là Trần Phong có thể luyện chế thành công kia cũng đã là kinh thế hãi tục sự tình. Nhưng là bọn hắn thật là không có nghĩ đến Trần Phong luyện chế được nhưng là cực phẩm phẩm chất cửu phẩm đan dược, hơn nữa còn có như vậy thần dị hiệu quả. Lôi hồn đan đối với bọn họ mà nói có lẽ không còn là đan dược, mà là Trần Phong đưa cho bọn họ một phen thiên đại tạo hóa ba loại linh căn, hơn nữa còn là cực phẩm phẩm chất ba loại linh căn. Như vậy biến hóa đủ để cho bọn họ ở đại thiên thế giới cũng có thể trở thành là toàn bộ đại thiên thế giới các thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt nồng nhiệt tay có thể nhiệt nhân vật. Mà hết thảy này toàn bộ đều là Trần Phong ban cho bọn họ. Ngay cả Vũ Đồng vào thời khắc này đều là vẻ mặt phức tạp nhìn Trần Phong, hắn vào giờ khắc này là thực sự minh bạch tỉ tỉ mình Vũ Mị vì sao lại vừa ý một cách như vậy không có danh tiếng gì, lại bình thường không có gì lạ nam nhân, vẻn vẹn là ngón này mục nát bên trong ẩn núp thần kỳ thủ đoạn, liền là cả đại thiên thế giới bên trong cũng không có người nào có thể so với được. Cho Trần Phong không có ai so với Trần Phong càng ưu tú vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 110 chương 1092 ta cho các ngươi hộ pháp. Vẻn vẹn là ngón này mục nát bên trong ẩn núp thần kỳ thủ đoạn, liền là cả đại thiên thế giới bên trong cũng không có người nào có thể so với được. Cho Trần Phong không có ai so với Trần Phong càng ưu tú. Vào giờ phút này tất cả mọi người nhìn Trương Cửu Linh trong hai mắt đều là lói lên kích động ánh sáng. Bọn họ đều là biết Trương Cửu Linh dùng lôi hồn đan sau chính là lấy được thiên đại tạo hóa, từ nay mặn ngư hóa long, nhất phi trùng thiên, tương hội từ một tiểu nhân vật biến thành một cái thiên tài tuyệt thế. Cho dù là ở đại thiên thế giới, cũng là muốn để cho toàn bộ thế lực lớn đều phải đoạt bể đầu. Trong lòng bọn họ cũng là đối với Trương Cửu Linh gặp được mà cảm thấy vui vẻ, nhưng là càng nhiều, nhưng là đối với chính bọn hắn trong tay cũng có một phần để cho bọn họ có thể trở thành Trương Cửu Linh bực này thiên phú tuyệt thế cơ duyên. Hứa Mậu Tài nhìn trong tay hắn lôi hồn đan, chỉ cảm thấy trong tay nặng chim, phảng phất là nâng một tòa nặng nề như núi lớn. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình một ngày nào đó còn có thể có được lớn như vậy kỳ ngộ. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn cũng không hề nghĩ rằng, nhưng là hôm nay lại để cho hắn lấy được phần này cơ duyên vô cùng to lớn. Từ nay, hắn Hứa Mậu Tài liền có thể nhất phi trùng thiên. Mà hết thảy này đều là nhận biết Trần Phong sau mới đến vượt qua tư tưởng, thức tỉnh tiên đồng, lấy được thánh nhân truyền thừa, lấy được lôi hồn đan, những thứ này các loại cũng một lần nữa xuất hiện ở trong đầu hắn. Bất chi bất giác, Hứa Mậu Tài trong hai mắt lại là xuất hiện vô tận cảm kích. Hắn cảm thấy đi tới cổ thần điện, có thể cùng Trần Phong phân đến cùng dưới mái hiên, đây quả thực là một món thiên đại hạnh vận. Chân quân giờ phút này cũng là kinh ngạc nhìn trong tay mình lôi hồn đan xuất thần. Trong lúc nhất thời lại nhớ lại cùng Trần Phong từng ly từng tí. Từ mới bắt đầu Quý Nguyên Các, chính mình chẳng qua là cảm thấy Trần Phong chính là một cái thập phân thú vị người mà thôi. Đến chính mình cảm thấy Trần Phong là một cái thiên chi kiêu tử. Rồi đến chính mình cảm thấy Trần Phong là một cái có thể đáng giá phó thác nam nhân. Những thứ này nội tâm của nàng các loại biến hóa đều là để cho nàng tâm tình kích động. Thật lâu không cách nào bình, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trong hai mắt cũng là lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn là bởi vì mình các bằng hữu có thể tiếp tục đợi ở bên cạnh hắn mà kích động, cũng là bởi vì bọn hắn có thể lộ ra hưng phấn như vậy biểu tình mà giống vậy vui vẻ. Những người bạn này đều là hắn ở đi tới cái thế giới này sau chân quý nhất người. Những người này là hắn đi tới cái thế giới này chân quý nhất gặp được. Để cho hắn khó mà dứt bỏ cũng là bọn hắn. Để cho Trần Phong một cái cùng cái thế giới này không có chút nào người liên lạc, cùng cái này thế giới xa lạ liên hệ tới Trần Phong, làm sao không đi hết sức bắt phần này khó mà dứt bỏ ràng buộc. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhìn những người này đều là lộ ra kích động vẻ mặt, nhất thời cười nói: đến đây đi, chớ nhìn, các ngươi cũng bắt đầu nuốt vào lôi hồn đan đi. Trần Phong cười nói: ta cho các ngươi hộ pháp. Trần Phong một câu nói trong nháy mắt đưa bọn họ từ chính mình ý thức trong thế giới kéo tới, đều là cảm kích nhìn Trần Phong liếc mắt, ngay sau đó gật đầu mạnh một cái. Ngay sau đó ba người ngồi xếp bằng, cùng trước Trương Cửu Linh như thế, đều là đem lôi hồn đan dùng xuống. Bất quá một hơi thở thời gian, ba người phía sau chính là đã hiện ra từng đạo linh căn hư tượng. Trần Phong nhìn mọi người phía sau hài lòng gật đầu một cái, theo sau chính là ba người hộ pháp thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ đồng thời phát động. Chung quanh ngàn dặm bên trong căn liền không có thứ gì, thanh âm gì có thể tránh được Trần Phong tầm mắt và lỗ tai.